Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, ta ăn lấy ba bộ. Tận khả năng sử dụng sứ đồ lực lượng, Mạt Hy hô hào nói, ngươi muốn học tập viêm con trai phương thức công kích, tiếp theo mảnh không gian này tính đặc thù, có thể giúp ngươi tốt hơn kích hoạt sứ đồ lực lượng. Nhưng ngươi nhất định phải tích cực đi trả lời, mặc dù không phải để ngươi chỉ dùng sứ đồ lực lượng chiến đấu. Nhưng ngươi nhất định phải tận khả năng đi sử dụng. Mạt Hy nói chuyện thời điểm, viêm con trai thân thể bỗng nhiên phân liệt. Hai bên xuất hiện rồi giống như đúc huyễn ảnh, sau đó nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát chạy nhanh mà đến. Diệp Sát sửng sốt một chút, còn có phân thân năng lực. Năng lực này trước đó nhưng chưa từng gặp qua. Keng, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, đón trên một tên xông tới viêm con trai, liền một kiếm quét ngang ra ngoài. Phốp, kiếm lên, kiếm rơi, phân thân thoạt nhìn so chủ thể yếu nhược không ít. Diệp Sát một kiếm chém ra, phân thân một đầu cánh tay liền bị Diệp Sát cho chém bay đến rồi không trung. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang xuất hiện, cỗ kia phân thân trực tiếp phát nổ mở ra, hóa thành to lớn đồng lửa, đem Diệp Sát bị hất bay ra ngoài. Bà nội, vậy mà lại bảo, Diệp Sát mắng rồi một câu, tại nham tương trên lăn lộn lấy, sau đó nhìn dưới một bộ phân thân hướng lấy chính mình xông lại. Lần này Diệp Sát cũng không dám gần người dùng sức mạnh rồi. 24 cầu đêm trăng sáng, Diệp Sát hướng về phía trước một kiếm quét ngang mà ra. 24 đạo ánh kiếm xuất hiện, tại phân thân thân trên lưu lại 24 đạo kiếm động. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng, phân thân trực tiếp nổ tung, to lớn đồng lửa hướng lấy bốn phía quét sạch. Viêm con trai khoát tay, một đạo đồng lửa từ trong lòng bàn tay bắn ra, hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát chính mình liền có thể sử dụng viêm con trai lực lượng. Rất rõ ràng kia đồng lửa mặc dù không lớn, nhưng tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tốt a, sứ đồ lực lượng là a. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, ta cũng biết. Diệp Sát hai tay giang ra, đồng dạng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nắm đấm lớn nhỏ đồng lửa, hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, đồng lửa chạm vào nhau phát ra tiếng vang to lớn, không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, không khí trở nên vô cùng nóng rực, trùng kích lực lượng thổi lất phất tại trên người, có thể cảm giác được nóng hổi. Diệp Sát cảm giác chính mình da thịt đều muốn nướng rách ra đồng dạng, lộ ra một luồng đỏ ửng, tựa hồ huyết dịch nhiệt độ đều tại điên cuồng lên cao. Đối lập, viêm con trai nhận đến ảnh hưởng hiển nhiên không có Diệp Sát lớn như vậy. Làm ngọn lửa đánh tới thời điểm, viêm con trai tùy ý phất tay, trước người ngọn lửa lại đột nhiên nứt ra, từ viêm con trai thân thể hai bên lướt tới. Viêm con trai hướng về phía trước đưa tay, phốp, phốp, phốp, ngọn lửa nhảy lên, âm thanh liên tục xuất hiện tại viêm con trai trước mặt. Một loạt đồng lửa hiện lên rồi ra đến, hợp thành một đường, hiển nhiên này một lần công kích, muốn so trước đó khủng bố nhiều lắm, nếu như dựa vào số lượng đi so sánh, vậy liền là uy lực gấp mấy lần, ta chưa thấy qua ngốc như vậy chiến đấu. Diệp Sát hướng lấy Mạt Hy hô nói, gia hỏa này là đùa lửa, ngươi lại làm cho ta dùng ngọn lửa tới đối phó hắn. Mạt Hy nói, nói rồi không cần để ý kết quả, trọng yếu là quá trình. Diệp Sát nói, đối ta mà nói, kết quả bình thường so quá trình trọng yếu, nếu như nhất định phải chết vong, như vậy, quá trình căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên, ta có thể tiếp nhận kết quả chỉ có một cái. Diệp Sát biểu lộ trở nên dữ tợn, hướng về phía trước đưa tay. Diệp Sát quát khẽ nói, sống sót, đã nhưng muốn thôi động sứ đồ lực lượng, như vậy thì thôi động a. không tiếc hết thảy đại giới thôi động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia đồng lửa không ngừng hướng phía đằng trước bay ra. Không ngừng xoay tròn, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, dung hợp về sau, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Mạt Hy cũng trong nháy mắt này trở nên tụ tinh hội thần. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây cũng là một kích cuối cùng. Diệp Sát có thể chống cự, hoặc là chống cự bao lâu? Mặc dù Diệp Sát rất để ý kết quả, nhưng Mạt Hy cũng không thèm để ý. Mạt Hy hy vọng là Diệp Sát có thể từ sứ đồ lực lượng đối kháng bên trong cảm giác được cái gì, học được cái gì, có thể làm cho thân thể tốt hơn dung hợp sứ đồ lực lượng. Bởi vì Mạt Hy cũng là như thế tới đây, hấp thu sứ đồ lực lượng về sau, căn bản là không có cách thời gian dài dùng cho chiến đấu. Mạt Hy đã từng cũng là như thế, chỉ có không ngừng sử dụng, không ngừng nếm thử, không ngừng cảm thụ, mới có thể chậm rãi khống chế sứ đồ lực lượng. Nhưng sự thực là bởi vì di chứng to lớn, căn bản là không có cách thông qua bình thường chiến đấu đến tiến hành. Cho nên, Mạt Hy đã từng cũng là tại bên trong vùng không gian này tiến hành chiến đấu, thông qua vô số lần chiến đấu, đến để thăng chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa nóng bỏng đi đến Diệp Sát trước mặt, bay cuộn lấy, đem Diệp Sát thân thể cuốn lên. Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể muốn bị thiêu hủy, triệt để đốt sạch, triệt để biến thành tro bụi. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu lên, thân thể mãnh liệt hướng về phía dưới lặn xuống. Tại Diệp Sát dưới chân, màu đen bóng tối hướng về bốn phía trải rộng ra. Diệp Sát thân thể hoàn toàn chìm vào rồi cái bóng bên trong, làm Diệp Sát biến mất trong nháy mắt. Cái bóng kia đột nhiên từ đất trên mà lên, trực tiếp dán lấy bay cuộn ngọn lửa hướng về phía trước xê dịch. Tốc độ nhanh đáng sợ, sau đó trở về Viêm con trai trước người. Màu đen bóng tối nhanh chóng kéo lên, trở nên to lớn, trung tâm nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, như là to lớn miệng, hướng lấy Viêm con trai cắn một cái rơi xuống. Màu đen bóng tối biến thành rồi to lớn màu đen hình cầu, đem Viêm con trai cho bao khỏa trong đó. Sau đó màu đen hình cầu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để biến mất. Thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Mạt Hy trợn mắt hốc mồm, Viêm con trai bị xử lý rồi. Mấu chốt nhất là, thế nào làm rơi? Mạt Hy có thể từ Diệp Sát thân trên cảm giác được nồng đậm sứ đồ lực lượng. Nhưng là, bóng đen kia đến cùng làm sao chuyện? Ngốc trệ một lát, Mạt Hy lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem không gian bốn phía triệt tiêu. Chung quanh không khí cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, sau đó một lần nữa biến trở về kiến trúc nội bộ bộ dáng. Diệp Sát ngồi tại không xa nơi đất trên, không ngừng thở dốc lấy, bộ ngực chập trùng, toàn thân đều mồ hôi nhỏ giọt, hiển nhiên hao phí rồi lượng lớn thể lực. Mạt Hy bước nhanh đi đến Diệp Sát trước mặt nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Sát nói, làm sao làm được, liền chiếu như ngươi nói vậy, không ngừng thôi động sứ đồ lực lượng, sau đó cứ như vậy rồi. Mạt Hy nói, không, ta ý tứ là, ta biết rõ ngươi sử dụng sứ đồ lực lượng, nhưng là, vậy căn bản không phải Viêm con trai lực lượng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mặc dù ta là vô ý thức, bất quá, tựa như là dạng này, nhưng đây là đáng giá ngạc nhiên sự tình sao? Mạt Hy nói, chẳng lẽ không đáng giá kinh ngạc sao? Diệp Sát nói, ta ăn hết sứ đồ lại không ngừng một bộ. Mạt Hy kinh ngạc nói, trừ rồi Viêm con trai, còn có cái gì? Diệp Sát nói, thủy tinh linh a, ngươi chẳng lẽ không biết rõ? Nam Dung chi thế nhìn lấy ta làm. Mạt Hy nói, chúng ta chỉ biết rõ ngươi mang đi thi thể, cũng không biết rõ ngươi chính mình hấp thu rồi. Bởi vì, trước ngươi hoàn toàn không có hiện ra qua thủy tinh linh lực lượng, chỉ hiện ra qua Viêm con trai. Cho nên, chúng ta cho là ngươi chỉ hấp thu rồi viêm con trai. Không, chờ một chút, Mạt Hy dứt lời một nửa, bỗng nhiên vỗ xuống đầu. Đây không phải là thủy tinh linh lực lượng. Mạt Hy nói, coi như ngươi hấp thu rồi thủy tinh linh, nhưng này đồng dạng không phải thủy tinh linh xứ đồ lực lượng. Đương nhiên, Diệp Sát nói, bởi vì ta ăn lấy ba bộ xứ đồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.